Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 809, một thương bật chết Dormammu. Tô Thánh từ chối cho ý kiến bĩu môi. Trước đó hắn đều cảm thấy Senchi sinh ra hẳn là không thuần túy là ngoài ý muốn. Tuy nhiên cái này khởi nguyên cùng manga bên trong Senchi một dạng nhưng rõ ràng không phù hợp tình. Huống hiện tại, ở không trở thành Senchi trước đó hắn chỉ là một thông thường kẻ nghiện. Coi như muốn làm hàng cũng không khả năng chạy đến loại kia phòng thí nghiệm đi a. Manga bên trong hư vô nhân cách sinh ra tựa như là bởi vì Mastermind. Tuy nhiên Senchi lực lượng tinh thần mạnh phi thường, nhưng Mastermind năng lực cũng rất cổ quái. Tinh thần lực càng mạnh lại càng dễ dàng trúng chiêu. Nhưng bây giờ cái này hư vô nhân cách sinh ra chỉ sợ sẽ là Mephisto thủ đoạn. Không thể không nói Mephisto thật đúng là đủ giảo hoạt a. Có thể đem một cuộc làm ăn xem như hai chuyện làm ăn tới làm. Vốn là cho chính mình hoàn thành sự tình kết quả còn có thể thuận tiện cùng Senchi ký kết cái khế. Ước, không, chấm ngoặc kép, một tiếng điên cuồng giống to chấn động toàn bộ Dark Dimension, tiếng la đột nhiên vang lên. Tô Thánh cùng Mephisto nghe tiếng nhìn lại vừa lúc nhìn thấy viên đạn rốt cục đánh trúng Dormammu. Kèm theo điên cuồng giống to tiếng la, Dormammu thân thể trong nháy mắt sáng lên quang mang. Thật giống như tràn đầy khí bóng hơi bị đâm phá một dạng, một tiếng trực tiếp nổ. Cường đại lực trùng kích gào thét đi trong nháy mắt đem chung quanh sở hữu vật thể trong nháy mắt. Nghiền ép vỡ nát, giống như mặt trời một dạng chiếu sáng toàn bộ Dark Dimension. Ầm ầm, bạo tạc tiếng vang ở toàn bộ Dark Dimension truyền vang. Thời gian dần trôi qua, thanh âm giảm đi. Chỉ có vô số hắc ám năng lượng tràn vào bốn phía cùng nguyên bản hắc ám năng lượng dần dần hòa làm một thể. Dormammu chết, thân thể bạo tạc, ngay cả linh hồn đều không còn tồn tại. Dormammu cùng Dark Dimension xem như nhất thể. Nguyên bản Mephisto cho rằng coi như hắn chết linh hồn chắc cũng sẽ quy về Dark Dimension. Kết quả lại không nghĩ rằng chỉ là Dormammu lưu lại hắc ám năng lượng sáp nhập vào đến. Về phần linh hồn, dĩ nhiên bị một thương hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn liền cái không còn sót lại một chút cặn. Đây chính là Dormammu, Dark Dimension lãnh chúa, chúa tể, Dormammu. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng khi chân chính phát sinh thời điểm Mephisto vẫn cảm thấy chấn kinh. Ngươi làm gì? Cẩn thận súng cướp cò a. Mephisto chợt phát hiện Tô Thánh Sen of Killer gan vậy mà nhắm ngay bản thân trong nháy mắt giật nảy mình, thanh âm đều phát run. Tô Thánh không nói chuyện cũng không có rời đi họng súng, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Không qua mấy giây Mephisto mồ hôi lạnh liền chảy xuống, cũng không biết hắn một cái ác ma ở đâu ra mồ hôi lạnh. Ta biết ta đây chuyện làm không hoàn mỹ lắm. Này yên tâm, ta khẳng định sẽ xử lý tốt sau này đầu đuôi. Lần sau ta bàn giao ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó, đừng gây thêm rắc rối. Tô Thành hướng về Mephisto nhìn chỉ chốc lát chậm rãi thu hồi Sen of Killer, gan thản nhiên nói. Còn có hành động của ngươi cũng đừng quá lộ liễu. Ta minh bạch, ta minh bạch. Mephisto liên tục gật đầu, ngươi có thể đi. Đúng, Mephisto thoạt nhìn giống như là Tô Thánh thủ hạ một dạng, ứng thanh sau trực tiếp hóa thành hắc vụ biến mất. Dark Dimension rất lớn, bây giờ thấy chỉ là một góc của băng sơn thôi. Hơn nữa Dark Dimension có loại đặc thù thôn phệ lực lượng. Dormammu muốn xâm lấn địa cầu trên thực tế chính là định thôn phệ địa cầu để địa cầu trở thành Dark Dimension một bộ phận. Bây giờ Dormammu cái chết, Dark Dimension chúa tể cũng chỉ còn lại có Tô Thánh. Bất quá Tô Thánh đối với Dark Dimension tạm thời không có nhiều hứng thú, cũng không hiểu nhiều lắm. Cho nên nghĩ dứt khoát thao túng Dark Dimension trở về nguyên bản vị trí mặt đất. Nguyên bản tạm thời bất phân thắng bại, Caecilius cùng Doctor trên chính đánh kịch liệt. Dormammu chết để tín đồ của hắn Caecilius trong nháy mắt lực lượng hạ xuống. Cái này khiến Caecilius rất là hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Caecilius cũng không phải hạng người bình thường, vậy mà không thể làm cho Doctor trên cầm xuống, ngược lại nhảy ra chiến cuộc nhìn về phía đỉnh đầu. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng đang dần dần thu nhỏ, phảng phất đang rời đi. Xuyên thấu qua mây đen có thể rõ ràng trông thấy Dark Dimension lối vào nhanh chóng thu nhỏ thu nhỏ. Bầu trời dần dần biến sáng sủa, xoẹt, làm Dark Dimension lối vào hoàn toàn biến mất không gặp trước đó. Một bóng người đột nhiên từ bên trong chui ra, cửa vào biến mất. Bầu trời trong xanh quang mang vạn trượng, Tô Thánh nhún người rơi xuống đất. Không, không có khả năng, ngươi làm cái gì, vì sao Dark Dimension, chấm ngoặc kép, Caecilius nhìn xem quan bế Dark Dimension cửa vào, nhìn xem rơi xuống đất Tô Thánh nghẹn ngào hô to. Hắn ẩn ẩn đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được. Đây chính là Dark Dimension Dormammu à. Hắn sao có thể đuổi đi Dormammu đây? Tuyệt không có khả năng này. Dormammu đã chết, đã các ngươi là tín đồ của hắn. Vậy, cũng đi chết đi. Tô Thánh quay người nhìn về phía Caecilius, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Căn bản nhìn không ra là thủ đoạn gì. Caecilius đám người liền trong nháy mắt hóa thành tro tàn hỏng mất. Gió, từ từ thổi lên. Đem Caecilius đám người bột phấn thổi tới không trung, theo gió chập chờn càng đi càng xa, cuối cùng biến mất không thấy. Ngươi giết Dormammu. Doctor Strange còn chưa mở miệng, Mordo lại kinh ngạc nghẹn ngào hỏi, có vấn đề sao? Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Mordo, thản nhiên nói, ta đáp ứng Ancient One pháp sư sẽ giúp các ngươi ngăn cản một lần xâm lấn tai nạn. Dormammu cái chết, tin tưởng đa nguyên vũ trụ rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Cứ như vậy, coi như không có Ancient One pháp sư, những cái kia nhìn chằm chằm đám gia hỏa hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chí ít trong thời gian ngắn là an toàn. Cho nên các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này hào hào tăng thực lực lên a. Ta cũng sẽ không mỗi lần đều giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Tô Thánh nói xong phiết một cái Wanda cùng Natasha phương hướng. Thanh âm ở trong đầu của các nàng vang lên, các ngươi trở về dọn dẹp một chút, từ Kamatai ly khai a. Hồi Avenger cao ốc chờ ta. Nói xong Tô Thánh lách mình biến mất không thấy gì nữa. Một mực núp trong bóng tối Ancient One chỉ cảm thấy cơ thể hơi chấn động. Tiếp theo cảnh sắc phát sinh biến hóa. Thình lình từ sáng sủa biến thành lờ mờ. Nơi này là chấm ngoặc kép, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Ancient One pháp sư kinh ngạc nói, nơi này là Dark Dimension. Tô Thánh gật gật đầu. Dormammu chết rồi, ngươi bây giờ trạng thái lưu tại Dark Dimension phi thường phù hợp. Hoàn toàn có thể yên tâm to gan nghiên cứu hắc ám năng lượng. Quay đầu ta sẽ tìm cơ hội thích hợp để Wanda cùng Natasha tới theo ngươi học tập ma pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.